Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, bắt ta người đi dương danh. Ngọa hổ thành binh lực sẽ phân tán. Nghe được nơi này, Tào Tháo vẻ mặt cứng lại. Chúa công, thử nghĩ một chút, Đại Hán phương Bắc còn có không ít tiểu quốc. Bọn hắn cũng không biết Ngọa hổ thành dũng mãnh, nói không chừng sẽ còn xuất binh. Đến lúc đó Ngọa hổ thành chỗ nào còn có dư thừa binh lực đến tiến đánh ta Hứa Xương. Trần Cung nói ra mình ý nghĩ. Ngọa hổ thành trước đó chiếm cứ thành trì cũng không nhiều. Nhưng bây giờ Đại Hán phương Bắc thật to nho nhỏ thành trì có gần mấy chục tòa. Cái này cũng chưa tính những cái kia quận thành phía dưới huyện. Bọn hắn muốn nuốt vào mảnh này địa phương, thật cần đại lượng nhân mã cùng nhân tài. Nhưng mà Trần Cung sau khi nói xong, Tào Tháo vẫn như cú lắc đầu. Không, Ngọa hổ quan người tuyệt đối không thể dựa theo lẽ thường đối đãi. Ai biết bọn hắn có thể hay không lại thêm ra mấy cái mãnh tướng. Một bước bước đi đến hôm nay, Tào Tháo thật đã không có cái gì lòng tin. Mỗi một lần, bọn hắn đều cho rằng Ngọa hổ thành sẽ bại hoặc là Ngọa hổ thành sẽ bị vây giết. Kết quả đây, lần lượt bị đánh mặt, cho tới bây giờ ngay cả không ai bì nổi Lý Nguyên Bá đều cho đánh bại. Nhân khẩu cùng nhân tài có lẽ thật không làm khó được Ngọa hổ thành. Phút cuối cùng, Tào Tháo vẫn không quên bổ sung một câu. Chúa công, vậy chúng ta bây giờ? Đến tận đây Trần Cung cũng không biết nên an ủi ra sao Tào Tháo. Vì kế hoạch hôm nay chúng ta chỉ có sớm nhường ra Hứa Xương. Sau đó xua binh Đông Hạ có lẽ còn có thể bảo trụ một mảnh địa phương. Qua hồi lâu, Tào Tháo bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Xua binh Đông Hạ, nghe vậy Trần Cung lập tức mở to hai mắt nhìn. Không sai, hiện tại Đông Ngô 10 vạn thủy quân chính hạo hạo đung đưa thẳng hướng Ngọa hổ thành. Thế nhưng là đừng quên tiến về Đông Ngô còn có một con sông. Dọc theo con sông này trải qua một cái gọi Xích Bích địa phương. Chúng ta liền có thể thuận lợi đến Đông Ngô nội địa. Thời khắc này Tào Tháo nhìn càng giống là một cái mưu sĩ mà không phải chúa công. Đông Ngô địa thế bằng phẳng, vật cỏ màu mỡ, tại nơi đó chiếm trước một mảnh địa phương, cũng là lựa chọn tốt. Dọc theo sông mà xuống, Trần Cung bị Tào Tháo ý nghĩ cho sợ ngây người. Bọn hắn cái này một phương binh sĩ đều là phương Bắc Hán tử. Chưa có biết bơi tính, dọc theo sông mà xuống chẳng phải là tự chịu diệt vong. Đông Ngô thủy quân đây chính là nổi danh cường hãn, đoán chừng liền ngay cả Ngọa hổ thành đều không phải đối thủ. Huống chi là bọn hắn, tựa hồ khám phá Trần Cung lo lắng, Tào Tháo trực tiếp phất phất tay. Đến lúc đó cô tự có biện pháp để binh sĩ có thể thích ứng chiến thuyền. Ngươi nhanh đi thông chi đại quân, trong đêm cho ta đuổi tạo ngàn chiếc chiến thuyền. Cái này là chúa công. Tào Tháo dù sao cũng là chúa công, cho dù Trần Cung có quá nhiều nghi vấn cũng không tốt mở miệng. Cuối cùng chỉ có thể khom người lĩnh mệnh. Ngay tại Tào Tháo dự định từ bỏ Hứa Xương nâng toàn bộ binh lực chỉ huy đông tiến thời điểm, Trần Lưu trên sông, Tôn Sách cùng Chu Du cũng nhận được Lý Nguyên Bá đại bại tin tức. Cứ như vậy thua, đến cùng là người khác đem cái này Lý Nguyên Bá khoác lác quá lợi hại. Vẫn là Ngọa hổ thành người thật mạnh như vậy. Tôn Sách cùng Chu Du liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy không tin. 3 năm qua bọn hắn bái đến bí cảnh tông môn môn hạ, tự nhiên cũng là biết một điểm nội tình tin tức. Bí cảnh bên trong thế lực đối Lý Nguyên Bá vẫn tương đối xem trọng, thậm chí xưng hô hắn là trên tu hành thiên tài. Toàn bộ thế tục rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai tới. Kết quả đây, đến Đại Hán không bao lâu liền bị đánh hoa rơi mà chạy. Cái này tu hành thiên tài không khỏi cũng quá không đáng giá. Chúa công, mặc kệ cái này Lý Nguyên Bá như thế nào, chúng ta chỉ cần đánh tốt một trận chiến này là được rồi. Có chút suy nghĩ về sau, Chu Du thu hồi tờ giấy, đưa nó bóp thành một đoàn, trực tiếp ném tới trong nước. Công Cẩn nhìn thấy như thế, Tôn Sách đầu tiên là sững sờ, sau đó lúc đầu hơi có vẻ mê mang, ánh mắt dần dần rõ ràng. Không sai, ta muốn thay cha báo thù, ta muốn phá đi Văn Hạo lập quốc đại điển, đây chính là lần này xuất binh mục đích. Thẳng đến cuối cùng, Tôn Sách một quyền đập vào bàn nhỏ bên trên, Chu Du ý tứ hắn triệt để đã hiểu. Đương nhiên, những này chư hầu thế lực nghe được Lý Nguyên Bá chạy trối chết tin tức vẻn vẹn chấn kinh hoặc là khủng hoảng, mà xem như người tham dự một trong Lý Đường Vương Triều. Giờ phút này thì là triều chính chấn động. Trên Kim Loan Điện, Lý Thế Dân vừa đi vừa về, bước chân đi thong thả, trong miệng nói lẩm bẩm, nhìn cực kỳ bực bội. Làm sao có thể, Long Vương làm sao lại bại? Hắn nhưng là thiên thần chuyển thế, khẳng định là tin tức sai lầm. Ai, nhìn thấy nhà mình bệ hạ như thế, Trưởng Tôn Vô Kỵ cười khổ lắc đầu. Lúc trước thu được cái tin tức này thời điểm, hắn cùng Lý Thế Dân đồng dạng không tin. Đáng tiếc trải qua lặp đi lặp lại xác nhận, cái tin tức này chính là thật, mà lại hiện tại Tần Quỳnh, La Thành đã mang theo Lý Nguyên Bá tàn quân ngay tại trốn về Lý Đường Vương Triều trên đường. Bệ hạ kỳ thật không cần quá mức lo lắng. Mặc dù Long Vương bại, nhưng tự thân cũng không lo ngại. Bọn hắn đã đang đuổi về Lý Đường Vương Triều trên đường. Nhìn thấy Lý Thế Dân vẫn là không thể tin tưởng, Trưởng Tôn Vô Kỵ đành phải kiên trì đứng dậy. Không, Long Vương không có bại. Tất nhiên là Ngọa Hổ Thành người sử dụng âm mưu quỷ kế. Người tới, tra cho ta. Đáng tiếc, Lý Thế Dân cũng không để ý đến Trưởng Tôn Vô Kỵ bẩm báo, mà là tự mình xuyên ra lệnh. Không có cách, Đường Vương chính là muốn đem Lý Nguyên Bá chế tạo thành một cái bất bại thần thoại, sau đó tới trấn nhiếp cái khác vương triều, thậm chí là trấn nhiếp bí cảnh bên trong thế lực này. Hiện tại thần thoại bị đánh vỡ, hắn làm sao có thể cam tâm. Đồng thời, Lý Thế Dân đối Ngọa Hổ Thành hận nháy mắt liền tiêu thăng đến cực điểm. Văn Hạo, tốt, rất tốt, đã ngươi dám công nhiên cùng ta Lý Đường Vương Triều đối nghịch, vậy thì chờ lấy tiếp nhận lửa giận của ta đi. Tiếp xuống, không chết không thôi. Trong lòng, Lý Thế Dân phát hạ tới này dạng lời thề. Một trận chiến này, thiên hạ kinh, Ngọa Hổ Thành đại danh truyền khắp phụ cận các phương tiểu quốc. Cái này cũng chưa tính, có chút tiểu quốc thậm chí còn nghe được sau 20 ngày Ngọa Hổ Thành muốn lập quốc tin tức. Kể từ đó, một chút tiểu quốc quốc chủ liền động lên lấy lòng tâm tư. Cái này Ngọa Hổ Thành rất có thể sẽ trở thành một cái siêu cấp vương triều. Sớm tạo mối quan hệ vẫn là phi thường có cần phải. Kết quả là, có chút không biết tên tiểu quốc vội vội vàng vàng chuẩn bị một cái kỳ chân dị bảo, chạy tới Ngọa Hổ Thành phương hướng. Đương nhiên, cũng có tiểu quốc nghe được tin tức này về sau, hận hận nện lên nắm đấm. Trong đó có Đại Tấn Quốc, một cái vô danh mãnh tướng đánh bại Lý Nguyên Bá. Hừ, người khác không biết cái này vô danh mãnh tướng là ai, nhưng ta biết, cái này Ngọa Hổ Thành chi chủ lừa ta võ tướng, còn lợi dụng hắn khắp nơi công lược thiên hạ, bắt ta người đi dương danh. Thật sự là đáng hận. Đáng hận, quốc chủ Lý Khắc Dụng nhìn thấy tin tức về sau, đúng là đem đánh bại Lý Nguyên Bá mãnh tướng xem như hắn đã từng thuộc hạ Lý Tồn Hiếu. Còn có ngươi, Lý Tồn Hiếu, lúc trước bản vương cho ngươi đi triệu Tống Vương triều trợ trận, ngươi ngược lại tốt, vậy mà một đi không trở lại còn đầu nhập địch nhân. Đừng nói là ngươi thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có biện pháp. Qua nhiều năm như vậy, bản vương đã sớm âm thầm tìm được ngươi thất lạc nhiều năm bọn đệ đệ. Hừ, ngươi không phải yêu cho Ngọa Hổ Thành hiệu lực sao? Ta nhìn thấy ngọn nguồn là đệ đệ của ngươi trọng yếu vẫn là quỳ liếm Ngọa Hổ Thành trọng yếu. Căm giận tự nói về sau, Lý Khắc Dụng gọi đến đây một đại thần, cho ta viết một phần quốc thư phát hướng Ngọa Hổ Thành. Liền nói tại Ngọa Hổ Thành lập quốc thời điểm nhất định phải đem Lý Tồn Hiếu cho ta còn trở về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.